Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, chương 719, lão sư không gà. 37, 24 giờ buôn bán phòng ăn. Nhân viên phục vụ chính thu thập bàn. Cánh cửa chuông gió đột nhiên vang lên. Nhân viên phục vụ theo bản năng quay đầu. Hoan nghênh quang. Lâm chữ kẹt ở trong cổ họng. Đi vào là một nữ sinh. Bất quá, nữ sinh trên y phục tất cả đều là máu. Máu chảy đầm đìa. Nhưng nữ sinh lúc này không hiện chật vật. Không phải là cái loại này bị đuổi giết. Chạy trối chết người bị hại. Càng giống như một cái mới vừa giết người xong hung thủ. Nhân viên phục vụ giống như là bị hù dọa. Bắt đầu lui về phía sau. Chọn món ăn. Nữ sinh chọn người gần nhất vị trí. Sau khi ngồi xuống thấy nhân viên phục vụ xử tại chỗ. Kêu một tiếng. Nhân viên phục vụ hướng phòng bếp phương hướng liếc mắt nhìn. Cửa phòng bếp đang đóng. Cái gì đều không thấy được. Nhân viên phục vụ nhìn về phía máu chảy đầm đìa người. Trong lòng bồn chồn, nàng không phải là gặp hung thủ giết người chứ. Có muốn hay không báo cảnh sát? Hay là trước không nên chọc giận nàng? Vạn nhất là người điên. Đem nàng cũng giết làm sao bây giờ? Nhân viên phục vụ hít thở sâu một hơi. Từ từ chuyển tới. Hai chân đều đang run rẩy. Người sợ cái gì? Minh Thù không hiểu nhìn lấy rụt rè e sợ nhân viên phục vụ. Không phải là điểm một cái bữa ăn sao? Về phần cùng với nàng muốn ăn thịt người tựa như sao? Chậm không ăn thịt người đấy. Minh Thù ánh mắt xéo qua quét chính mình trên y phục màu đỏ. Nhất thời khóe miệng giật một cái. Đây là sơn, không phải là máu. Dầu, sơn. Nhân viên phục vụ đứng gần. Quả nhiên ngửi được một cổ mùi vị. Quả thật không phải là mùi máu tươi. Nhân viên phục vụ trực tiếp đỡ bên cạnh bàn. Sống sót sau tai nạn thở hổn hển, làm ta sợ muốn chết. Tiểu muội muội, ngươi cái này giữa đêm nơi nào làm cho sơn, còn làm trên người, có khuyết điểm a? Các ngươi cách vách cửa tiệm kia có phải là có tật xấu hay không? Hơn nửa đêm quét sơn, Minh Thù cũng không lời, còn ngược ta một thân. Cách vách, nhà bọn họ chính là cuối cùng một nhà a. Nhân viên phục vụ lại bắt đầu não bổ. Tiểu muội muội, chúng ta nơi này là cuối cùng một nhà. Người không phải là gặp cái gì đồ bẩn rồi đi. Ồ, các ngươi phố cách vách. Minh Thù gõ bàn, thực đơn, phố cách vách. Nhân viên phục vụ biết Minh Thù nói nhà nào rồi. Nàng liên tục không ngừng đem thực đơn đưa tới. Cửa tiệm kia nghe nói bận bịu khai trương. Cho nên ban ngày buổi tối đều trong công việc. Minh Thù đói bụng đến không còn khí lực. Cũng lười đi quản nó tại sao phải giữa đêm quét sơn. Nếu không phải là nàng không còn khí lực lười đến mau tránh ra. Chỉ bảo vệ mặt, nàng cũng sẽ không bị dội một thân. Mới vừa rồi ở sân thượng tự sát đem tên lường gạt kia đánh cho một trận. Có thể đói chết nàng. Tên lường gạt kia lại dám gạt đến trên đầu chậm rồi. Phát điên, thói đời ngày sau. Chậm nhìn qua có dễ lừa như vậy sao? Trò cười. Minh Thù ăn xong tính tiền rời đi. Đổi một bộ quần áo mới trở về bệnh viện. A Sâm ánh mắt có chút cổ quái. Làm sao ra đi một chuyến. Liền đổi quần áo. Minh Thù đẩy cửa vào phòng bệnh. Thân thể đã vào trong hơn nửa. Nàng quay đầu lại cười một tiếng. Đi chói tên lường gạt trở lại. À, hơn nửa đêm chói tên lường gạt gì? Tiểu thư đi ra ngoài gặp tên lường gạt. Nhưng mà Minh Thù cũng không có giải thích thêm. Sau khi tiến vào liền đóng cửa lại. A Sâm dựa theo Minh Thù nói địa chỉ đi chói người. Nhưng là nhìn thấy tên lường gạt chân dung sau. A Sâm liền có chút huyền ảo. Chuyện này, tên lường gạt, Lạc Yến, lại nói hắn là tên lường gạt. Không chịu đối mặt thực tế rốt cuộc là ai vậy này. Bất quá Lạc Yến cũng ngộ ra một cái đạo lý. Hắn thật giống như lý giải kỳ ngự cái đó. Vũ trụ ta đệ nhất Chunibyo cực phẩm vì sao lại lựa chọn công lược mà không phải là trực tiếp trên. Đáng tiếc, hắn thật giống như ngã xuống. Sách, trở về có trò hay để nhìn. Nhanh lên một chút chói đi. Lề mề cái gì? Lạc Yến nhìn về phía chói người của hắn. nhất thời cái gì tâm tình cũng bị mất. Hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Cho hắn chờ đợi. Minh thù cái gì đều thân lực thân vi. Không để cho người khác đụng Bắc Đường một cái. A Sâm không có cách nào, chỉ có thể mang người thủ ở bên ngoài. Bắc Đường hết thảy đều rất tốt. Nhưng chính là không có tỉnh. Bắc Đường một chút thanh tỉnh vết tích cũng không có. Liền ngay cả thầy thuốc đều cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết tay hắn thuật thành công, ngày thứ hai liền sẽ tỉnh. Thầy thuốc lại cho Bắc Đường làm một lần kiểm tra toàn thân. Kết quả cũng không có phát hiện cái gì. 3 ngày sau, Minh Thù ngồi ở mép giường. Vẻ mặt gian hơi không kiên nhẫn. A Sâm cẩn thận đến gần. Minh Thù lập tức liễm về điểm kia không nhịn được. Nâng lên mỉm cười. Có chuyện. Tiên sinh còn không có tỉnh. A Sâm nhìn về phía người trên giường. Minh Thù không có nhận nói. A Sâm trần chờ xuống. Ta muốn đem tiên sinh chuyển tới nước ngoài đi. Nước ngoài bên kia có chúng ta chuyên môn thầy thuốc. Thiết bị cũng có thể so với quốc nội tiên tiến. Tiểu thư, người xem, nếu như Minh Thù không ở chỗ này, hắn sớm đã đem Bắc Đường rời đi rồi. Minh Thù ở chỗ này, lấy tiên sinh đối với nàng quan tâm. Nếu là hắn cưỡng ép đem tiên sinh chuyển đi, tiên sinh tỉnh lại, nhất định sẽ hưng sư vấn tội. Tối hôm nay còn không có tỉnh, liền chuẩn bị rời đi. Minh Thù nói, A Sâm thở phào. Được, A Sâm rời khỏi phòng bệnh. Cửa phòng ca một tiếng khép lại. Minh Thù nhéo một cái chăn của Bắc Đường. Dán vào tay hắn nằm xuống đi. Bờ môi rơi vào hắn trên mu bàn tay. Nhanh tỉnh đi. Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Không có có bất kỳ đáp lại nào. Tại sao không chịu tỉnh? Thầy thuốc nói thân thể của hắn không có bất cứ vấn đề gì. Vết thương cũng đang khôi phục. Hắn bất tỉnh. Chỉ có thể nói rõ hắn không nguyện ý tỉnh lại. Minh Thù có chút thất vọng nhắm mắt. Buổi tối hôm đó Bắc Đường không có tỉnh. Minh Thù chỉ có thể thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất ngoại. Có thể sáng ngày thứ hai. A Sâm cái gì đều chuẩn bị xong. Còn kém đưa Bắc Đường trên máy bay. Hắn đột nhiên tỉnh rồi. Thầy thuốc vây quanh Bắc Đường kiểm tra. Minh Thù cùng A Sâm đều bị ngăn cách bởi bên ngoài. Bắc Đường rất không nhịn được. Âm trầm nhìn chằm chằm thầy thuốc. Thầy thuốc áp lực cực lớn. Nhanh chóng kiểm tra xong. Áo não đi. Hù chết cá nhân. Thầy thuốc vừa đi. Căn phòng liền trống chảy xuống. Minh Thù vào trong. Thuận tay đem cửa tắt. Phía sau A Sâm thiếu chút nữa đụng vào mũi. Hắn ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái. Nhìn hướng về phía sau người. Sụ mặt. Nhìn cái gì vậy? Còn không đi thủ tiêu hành trình. Bắc Đường vẫn không thể động. Đáy mắt ấm ức tích tụ âm trầm. Để cho người liếc mắt nhìn đều cảm thấy tê cả da đầu. Minh Thù đi tới. Trực tiếp ôm hắn một chút. Bắc Đường đáy mắt âm trầm từ từ giải tán. Tiểu Chi, mạng cũng thật là lớn. Minh Thù buông ra hắn. Giữa lông mày nụ cười mở ra. Nằm lâu như vậy sau đó còn làm được hả? Bắc Đường một tỉnh lại liền bị hận. Vốn là thấy nàng hơi hơi tốt một chút tâm tình. Nhất thời buồn bực, có được hay không? Ta sau đó sẽ để cho Tiểu Chi thật tốt thể nghiệm. A, Minh Thù đợi lập tức đi ra ngoài. Để cho A Sâm vào trong. A Sâm trước cho Bắc Đường nói một lần tình huống gần đây. Bao gồm bọn họ bắt lấy kinh chuyện. Về phần làm sao bắt đến. Tự nhiên cũng là rõ ràng mười mươi giao phó. Cuối cùng sợ Bắc Đường mới vừa tỉnh lại. Còn cần nghỉ ngơi. A Sâm cũng không dám nói tỉ mỉ những thứ khác. Bắc Đường tu dưỡng khoảng thời gian này. A Sâm liền phát hiện Minh Thù không thể nào đi phía trước đóng góp. Phần lớn thời gian đều là xem bọn hắn phục vụ. Thỉnh thoảng còn có thể lên tiếng hận nhà bọn họ tiên sinh. Trước là ngươi chiếu cố ta sao? Bắc Đường đã có thể ngồi dậy. Minh Thù cắn trái táo. Nghĩ đẹp như vậy. Người cho ta bao nhiêu quà vặt. A Sâm mà nói ngăn ở trong cổ họng. Tiểu thư làm sao khẩu thị tâm phi à? Sao thăng cầu bắt xào miếng cá vị phiếu phiếu thăng thường ngày cầu? Bao la là ta yêu. Liên tục xanh dưới chân núi phiếu chính mở. Dạng gì là nhất nha nhất đung đưa tương đương thường ngày cầu không hết bảng. oa oa oa tương đương tới mà khách quan tương đương bỏ ra phiếu mà tương đương một đế khen. 198. Hai Trung Quốc chứ danh đen bột Tây ẩn. 170. Ba ngôi sao QWQ. 161. Bốn cho nên đẹp nhất. 154. Năm Trung Quốc chứ danh Hắc Minh 77. 143. Năm Thần Mi. 143. Sáu Khốc Miêu. 142. Bảy Trung Quốc chứ danh đen bột sao sao. 133. Tám chứ danh đen bột Lưu Ly. 132. Chín Gió Nhẹ. 128. 10 Khen Tịch Biệt Hiệu. 122. Dài đánh giá hoạt động trước 10 mời thêm nhóm. 617.833.841 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.